Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174: Hiên tôn chợt truyền tin. Thiếu quân, cái này đệ nhất kinh luân, có phải là hay không thời đại xuất thân? Tiến về Vạn Tiên Minh Thiên Xu Châu trên đường, Thánh Thai Lý Phàm hỏi cái này chính mình hoài nghi đã lâu vấn đề. Thương Thiếu Quân dừng một chút, tựa hồ đối với Lý Phàm biết được thời đại có liên quan tiên minh bí mật, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thấp giọng đáp, phải, cũng không phải, theo ta được biết, tiên minh hoàn toàn chính xác dùng thời đại bồi dưỡng được một nhóm tử sĩ. Nhưng đám người kia, cuối cùng không phải huyền hoàng giới trời sinh đất nuôi, thiếu đi như vậy một tia linh tính. Bọn hắn mặc dù tại thời đại mô phỏng quá trình bên trong đều có thể biểu hiện ra kinh thế hãi tục thiên phú, nhưng khi bọn hắn thật đi vào huyền hoàng giới về sau, thực tế biểu hiện lại kém một mảng lớn. Dùng để làm không sợ chết pháo hôi còn rất thích hợp, nhưng lại không chịu nổi chức trách lớn. Thương Thiếu Quân khẽ lắc đầu. Bất quá về sau tiên minh lại là tìm được cải tiến phương pháp. Lý huynh nhưng biết, mỗi một vị truyền pháp giả đều có chính mình chuyên trúc tiểu thế giới. Thánh Thai Lý Phàm đáp, có nghe thấy, mỗi vị truyền pháp giả đem chính mình dưới trướng tiểu thế giới phân ra một bộ phận, cộng đồng tạo thành một cái hồng hoang đại giới. Nghe nói đó là chân chính tàn khốc loạn thế, cách mỗi trăm năm liền sẽ đối nó bên trong sinh linh tiến hành một lần triệt để thanh tẩy. Chỉ có tại trăm năm ở giữa đạt được truyền đạt người tập thể tán thưởng người mới có thể may mắn thoát khỏi. Lý huynh, người phải biết, hồng hoang đại giới sinh linh hoặc là từ thời đại bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ý thức hồn phách, hoặc là mỗi người truyền pháp giả trong thế giới tuyệt thế thiên kiêu, có thể tại trong hoàn cảnh như vậy trổ hết tài năng. Năng lực của bọn hắn có thể tưởng tượng. Thương Thiếu Quân ngữ khí ngưng trọng, đệ nhất kinh luân lai lịch đã là như thế. Theo thời đại, đến hồng hoang đại giới, đệ nhất kinh luân từng bước một đi ra, cuối cùng được chư vị truyền pháp giả coi trọng, dùng thiên tôn lưu lại trí bảo, tái tạo thân thể, thậm chí bởi vì thâm thụ tín nhiệm duyên cớ, hắn còn trường hợp đặc biệt được cho phép, không cần xóa đi trước đó kinh lịch trí nhớ. Cho dù trước mắt hắn không có ở tiên minh bên trong đảm nhiệm cái gì chức vụ cụ thể, lại cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn. Như thế nói đến, vị này đệ nhất kinh luân coi là thật có chút truyền kỳ. Thánh Thai Lý Phàm nghe xong Thương Thiếu Quân giới thiệu, có chút cảm thán nói. Bất quá ngược lại hơi nghi hoặc một chút, nhân vật như vậy, chúng ta cứ như vậy tìm tới cửa, Thiếu Quân chẳng lẽ thì không sợ bị hắn trực tiếp trói lại đưa đến chư vị truyền pháp giả trước mặt sao? Thương Thiếu Quân cười ha ha, Lý huynh quá lo lắng. Không nói đến năm đó ta cùng đệ nhất kinh luân cộng đồng mạo hiểm qua, giao tình cũng không tệ lắm. Cái này đệ nhất kinh luân chỗ lấy có thể thâm thụ truyền pháp giả tín nhiệm, chính là bởi vì hắn từ khi được sáng tạo mà ra, linh hồn chỗ sâu thì vĩnh viễn bị đánh lên chung với tiên minh lạc ấn. Kinh nghiệm của hắn càng nhiều, thực lực càng mạnh, cái này lạc ấn cũng càng sâu. Đây chính là hắn chính miệng nói tới. Bản thân hắn lại tịnh không để ý, ngược lại coi như là lớn lao vinh diệu. Chúng ta làm hết thảy, không đồng dạng là vì Vạn Tiên Minh a. Nếu như hắn biết được Vạn Tiên Minh trong bóng tối ẩn giấu đi rất nhiều âm mưu, tất nhiên sẽ không lựa chọn mặc kệ, lấy tính tình của hắn, thậm chí còn có thể tự mình đi một chuyến, nghiệm chứng chúng ta nói tới. Thương Thiếu Quân lòng tin tràn đầy bộ dáng, nhưng mà sự tình lại không giống nghĩ như vậy thuận lợi. Cái gì? Đệ nhất kinh luân không tại? Rõ ràng trước đó đã hẹn xong. Kinh luân ngoài phủ đệ, Thương Thiếu Quân cùng Lý Phàm bị ngăn lại. Thương Thiếu Quân sắc mặt khó coi, thuộc về hợp đạo tu sĩ uy áp từng trận cuồn cuộn. Môn trước hai vị trông coi mặc dù có chút sắc mặt trắng bệch, vẫn còn có thể bảo trì chấn định, giải thích nói, đại nhân chuộc tội, thật sự là chủ thượng lâm thời thu đến tiên minh bí lệnh, vội vã xuất phát, sự tình khẩn cấp, cho nên ngay cả chào hỏi cũng không lo được đánh. chấm ngoặc kép, Thương thiếu quân thử dưới. Dùng truyền tin linh phù lại lần nữa liên hệ đệ nhất kinh luân. Quả nhiên không người hỏi. Cùng Lý Phàm liếc nhau. Biết không cưỡng cầu được. Đành phải lạnh hừ một tiếng coi như thôi. Ta nhìn, không phải là đệ nhất kinh luân cố ý không thấy. Mà chính là thật có chuyện khẩn yếu. Lý Phàm nói nhỏ. Ân, đệ nhất kinh luân tính cách ta là rõ ràng. Sẽ không ra vẻ từ chối. Cũng là không biết tiên minh đến cùng xảy ra chuyện gì. Đệ nhất kinh luân bị khẩn cấp điều động. Việc này cũng không nhỏ a. Thương thiếu quân lẩm bẩm nói. Đầu tiên mục tiêu thất bại. Đến đón lấy hai người dự định thay đổi tuyến đường đi tìm Thiên Vũ Châu Kỷ Hoành Đạo. Lại chưa từng ngờ tới. Kỷ Hoành Đạo cũng bị một tờ bổ nhiệm điều đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trực tiếp tạm thời cắt đứt tìm người cơ hồ. Có chút không đúng. Đợi ta tìm người nghe ngóng một phen. Thương thiếu quân cau mày. Mà Lý Phàm bên này. Giấu ở vô lượng kính bên trong phân thần. Lại là đã lặng yên được bắt đầu chuyển động. Tại Tôn gia lặng yên không một tiếng động ở giữa đánh cắp một cái thiên huyền tiểu kính. Thôi động vô lượng nhìn trộm hắn bên trong tin tức. Đối với vạn tiên minh dị động. Thiên huyền kính quả nhiên đã sớm biết. Chỉ bất quá kết quả này để Lý Phàm có chút không hiểu giật mình. Truyền pháp thiên tôn truyền tin. Huyền hoàng giới gần nhất có thể sẽ có một chút chấn động. Tiên minh cần sớm làm tốt ứng đối biện pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, vạn tiên minh từ lúc sáng lập đến nay. Truyền pháp thiên tôn chỉ có mấy lần chủ động truyền tin. Truyền pháp giả nhóm cực kỳ coi trọng. Chấm ngoặc kép, cắt ra vô lượng kính nhìn trộm. Đối với hắn hơi chút trấn an về sau, Lý Phàm rơi vào trong trầm tư. Hắn không xác định, trước đây trong luân hồi, thiên tôn truyền tin sự kiện này phải chăng phát sinh qua. Bất quá huyền hoàng giới biết chút hứa dung truyền. Tại Lý Phàm trải qua nhiều như vậy thế bên trong, là tuyệt đối không có xuất hiện. Truyền pháp thiên tôn cố ý truyền tin bàn giao, nói rõ cái này sắp xảy ra chấn động. Động tĩnh không có khả năng quá nhỏ. Nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chút nào chuẩn bị, nói không chừng sẽ khiến đại diện tích khủng hoảng. Nhưng truyền pháp chỉ là truyền tin, bản tôn không có gấp trở về. Còn nói rõ cái này dung truyền không thực sự đối diện huyền hoàng giới tạo thành hủy diệt tính đả kích, chấm ngoặc kép. Truyền pháp dự đoán dung truyền ước chừng thì tại một tháng sau. Đến lúc đó thì có thể biết được. Có phải hay không thế này đặc thù sự kiện. Thương thiếu quân bên này. Cũng tìm hiểu ra kết quả. Tự nhiên không bằng theo thiên huyền kính bên trong đánh cắp kỹ càng. Nhưng cũng đại kém hay không. Toàn bộ vạn tiên minh. Tự từ dưới. Đều bị động viên. Chắc hẳn tương quan mệnh lệnh. Sau đó không lâu cũng sẽ truyền đến vĩnh hằng tiên lũy. Chấm ngoặc kép. Lý huynh. Người thấy thế nào? Thánh thai Lý Phàm trầm ngâm một lát, nói, người ta muốn hoàn thành sự tình, không phải là nhất thời một ngày chi công, đã bây giờ toàn bộ huyền hoàng giới đều sắp khả năng nghênh đón nguy cơ. Vẫn là trước bắt tay vào làm chuẩn bị nên đối với chuyện này đi. Thanh huyền quân không thể quân, long vô thủ, sát trá thâm uyên nói không chừng đến lúc đó lại sẽ có dị động phát sinh. Không bằng ngươi ta trước tiên phản hồi vĩnh hằng tiên lũy. Tĩnh quan kỳ biến, Lý Phàm đề nghị đạt được thương thiếu quân tán thành. Hai người sau đó tạm thời vội vàng kết thúc lần này lữ trình. Lại về tới đoạn trưởng tiên thành bên trong. Nhìn cách đó không xa. Yên tĩnh, thâm thúy quát tháo thâm uyên. Thánh thai Lý Phàm trước mắt lại nổi lên lúc trước tại quát tháo thâm uyên dưới đáy xuất hiện đạo. Kia thân ảnh, có lẽ, một thế này chỗ đặc biệt. Cùng ta những thứ này tiểu động tác có quan hệ. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Có chút không hiểu. Hết chương.